Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, nghiên cứu kết luận. Biện pháp giải quyết, mới vừa vào cửa, Ikkyo liền gặp cái kia tiểu tụy giáo sư ốp, có chút vội vàng hỏi, tiến sĩ, thế nào, nghiên cứu ra cái gì sao? Ai? Giáo sư Úc hái hái biến thành màu đen vành mắt, sâu thở dài trả lời, bởi vì thiết bị cùng tư liệu có hạn, rất nhiều tư liệu nhất định phải để Tracy Sketchit bọn hắn giúp ta tra. Nhưng cũng may xem như nghiên cứu ra một điểm đầu mối. Đợi ngày mai ta muốn đi Rowan tiền bối sở nghiên cứu. Đến lúc đó chắc hẳn có thể kỹ lưỡng hơn ra kết luận. Ikkyo ngồi vào giáo sư Úc đối diện, trên dưới dò xét hai mắt giáo sư Úc nói, tiến sĩ, người thật không có vấn đề. Nhìn từ ngoài, giáo sư Úc rất có thể từ tế điển ngày đầu tiên bắt đầu. Đến bây giờ đều không có đi ngủ, mà bây giờ đã là Twin Leap Festival ngày thứ ba buổi sáng. Cái này cũng không thể không để Ikkyo cảm khái một chút. Giáo sư Úc thật đúng là kính nghiệp, tuy nói Ikkyo thật không khỏi không cảm khái dưới. Giáo sư Úc là thật kính nghiệp, tuy nói nóng hai ngày không phải cái đại sự gì, nhưng cũng phải nhìn người. Giáo sư Úc năm nay hẳn là hơn 50 a, thế mà còn như thế liều, như thế nào để Ikkyo không cảm khái kính nghiệp hai chữ. Giáo sư Úc chậm rãi nhấp một ngụm trà trả lời. Không có việc gì, đợi ngày mai đi Rowan tiền bối nơi đó nghỉ ngơi một chút là có thể. Tốt a, Ikkyo bất đắc dĩ nhún vai cười nói, cái kia nghiên cứu ra cái gì sao? Có kết luận gì? Có biện pháp nào? Không nên gấp, không nên gấp, một chút xíu nói, giáo sư Úc gật gù đắc ý, chỉ vào một bên trên bàn Pokbo nói. Mấy ngày nay tư liệu ghi chép không sai biệt lắm, mặc dù là rất muốn đem bọn chúng mang theo trên người. Lấy thuận tiện tùy thời quan sát, nhưng nghĩ đến ngươi còn cần. Trước lấy về a. Ân, Ikkyo gật gật đầu, đứng dậy cất ký Pokbo nói. Đợi lát nữa tế điển đại biết chiến đấu liền bắt đầu. Còn cần bọn chúng đi tham gia. Giáo sư Úc nhìn xuống đồng hồ nói. Ta nhớ được tế điển chiến đấu là 9 điểm bắt đầu. Hiện tại mới hơn 7 điểm, còn có hơn 1 giờ, hoàn toàn không nóng nảy. Vậy ta liền một chút xíu nói, 5-4 đập hạ khóe miệng. Nếu như không phải xem ở giáo sư Úc cái này duy tụy phân thượng, hắn thật muốn tóm lấy giáo sư Úc cổ áo hô to. Người trước 2 ngày kinh đâu, thời điểm đó kích động đâu. Khi đó không kịp chờ đợi nghiên cứu tâm tình đâu. Thủ trước tiên nói một chút người Pichu. Thiên phú của nó vô cùng vô cùng tốt. Ta cơ bản không có ở Pichu trên thân thấy qua loại này cường đại thiên phú. Còn có loại kia tựa như trải qua các loại huyết chiến thân thể. Giáo sư Úc gái gái đã bắt đầu mọc. Ra gốc dâu cằm nói. Nó trữ lượng điện vẻn vẹn so Pichu bình quân giá trị cao nhất nửa không đến. Mà nó đối điện lực ứng dụng, thật sự là khó mà hình dung. Một câu đơn giản lời nói, lấy nhỏ nhất điện lực, phát động lớn nhất hiệu quả. Cố nhiên, loại này điện lực ứng dụng rất khó đổ cho thiên phú bên trên. Bởi vì chỉ phải chăm chỉ huấn luyện, đều là có cơ hội có thể nắm giữ đến. Nhưng cái này cũng có thể từ khía cạnh nói rõ người Pichu có bao nhiêu xuất chúng. Còn lại trong lúc nhất thời khó mà nhìn ra quá nhiều. Nếu như có thể lại nhiều quan sát, lại nhiều chút thời gian nghiên cứu, cuối cùng còn có một chiếm, da của ngươi sau rất có thể không cách nào tiến hóa. Nó khả năng đánh mất tiến hóa năng lực, ngươi đừng quá mức lo lắng. Hiện tại cái kết luận này có chút sớm, còn là muốn chờ ta chậm rãi nghiên cứu một chút. Ikkyo gật gật đầu, đối với Pichu thiên phú một loại không có cái gì nghi vấn. Trữ lượng điện, điện lực ứng dụng, loại này đều là hậu thiên có thể tăng cường. Không cách nào tiến hóa cũng sớm đều biết, mà thứ chói tai Pichu thiên phú, vẻn vẹn có thể tự chủ học tập một số cái khác Pichu khó mà học biết chiêu thức. Điểm ấy đoán chừng giáo sư Úc thời gian không đủ, còn không có nghiên cứu ra được, bởi vì giáo sư Úc hắn cái này hai ngày đều đang nghiên cứu Infernape cùng Metagross. Những này Ikkyo đều không thế nào xem trọng, chân chính để hắn xem trọng, chỉ là cùng Pichu tình cảm, Pichu kinh nghiệm chiến đấu, cùng Pichu tương lai, sau đó nha, Godron, giáo sư Úc còn chưa nói xong. Ikkyo vội vàng dừng tay hô to, Gudra cùng hai Dragon cũng không có vấn đề gì, ta biết rất rõ ràng, bọn chúng vẻn vẹn thiên phú cường đại, năng lực cường đại, không cần nói tỉ mỉ, nói một chút Metagross vì cái gì không cách nào mega tiến hóa. Infernape cỗ lực lượng kia biện pháp giải quyết liền tốt, Zeman cũng không cần nói, còn lại đều không cần nói. Bởi vì giáo sư Úc thực sự quá quấn người, Ikkyo chỉ có thể đem Pokemon gần bình đều giao cho hắn nghiên cứu. Quan sát, duy chỉ có không cho chỉ có Masado bọn chúng. Người trẻ tuổi, vội vàng sao động cũng không tốt rồi. Giáo sư Úc lần nữa nhấp một ngụm trà về lấy. Ikkyo ngay thẳng liếc mắt nói ra, trước mấy ngày gấp chính là ai ấy nhỉ? Đơn giản cùng đói bụng một tháng Maitiena. Giáo sư Úc đành phải tải cười đáp lại hai câu. Vậy cũng là Ikkyo cùng giáo sư Úc quá mức quen thuộc. Nhận biết nhiều năm như vậy, lẫn nhau ở giữa đùa giỡn một chút rất bình thường. Bất quá, nói đi thì nói lại. Ngươi không làm tiến sĩ thật đáng tiếc. Rõ ràng thu phục nhiều như vậy đặc thù Pokemon. Cũng đều quan sát ra nhiều như vậy kết quả. Giáo sư Úc một mặt tiếc hận lắc đầu. Ikkyo lại một lần mắt trợn trắng. Không có trả lời. Chờ đợi giáo sư Úc giải thích. Tốt a, ta liền không che giấu. Khụ khụ, giáo sư Úc hắng giọng nói. Metagross, ngươi nói xung đột vấn đề. Ta cũng hướng phương diện kia nghiên cứu qua. Bởi vì thời gian không đủ. Chỉ có thể sơ bộ ra kết luận, cụ thể vẫn là cần thời gian nhất định đến nghiên cứu. Đến tương lai nghiên cứu ra kết quả, ta sẽ điện thoại cho ngươi. Trước tiên nói một chút ta trước mắt nghiên cứu kết luận A. Metagross nó cùng mega tiến hóa, khả năng thật là tồn tại nhất định xung đột. Dựa theo ngươi cho tư liệu của ta, cộng thêm ta cái này hai ngày nghiên cứu, nếu như không sai. Nó thật sự là từ beo đầm bắt đầu liền dung hợp tiến hóa mà thành. Nó shiny thiên phú, dựa theo ngươi phán đoán như thế. Xác lập cùng hoàn mỹ dung hợp có quan hệ. Nhưng ta còn phát hiện một điểm. Cái kia thiên phú rất có thể không chỉ là cùng hoàn mỹ dung hợp có quan hệ. Rất có thể liên quan đến tiến hóa. Đây cũng là nó không cách nào thêm Ega tiến hóa nguyên nhân. Đối với điểm ấy, Ikkyo ngược lại không ngoài ý muốn. Đối Metagross tới nói, dung hợp chẳng phải mang ý nghĩa tiến hóa sao? Cho nên, loại kia thiên phú nói theo vào hóa có quan hệ. Hoàn toàn không có vấn đề. Biện pháp giải quyết, thời gian quá ít, ta nghĩ không ra quá nhiều. Có lẽ ngươi có thể thử một chút nhiều hơn mấy khối mega thạch. Nói không chừng liền sẽ khiến cộng minh. Còn lại còn là muốn chờ ta nghiên cứu ra cái đầu mối sẽ nói cho ngươi biết. Giáo sư Úc sắc mặt, dần dần chuyển thành ngưng trọng, thở ra một hơi nói. Ngươi cũng đừng nhụt chí cái gì. Lúc trước ngươi nói lên mega tiến hóa, mặc dù tư liệu có chút không hoàn chỉnh, dựa vào chúng ta đem nó bổ xong. Nhưng chắc hẳn mấu chốt nhất chỗ ngươi còn nhớ rõ. Mega tiến hóa. Siêu việt tiến hóa, có thể nói là một loại lâm thời siêu việt giới hạn lực lượng. Cũng có thể nói là một loại lâm thời trở về viễn cổ thời đại tư thái. Mà người Metagross, bởi vì shiny thiên phú cùng loại lực lượng này, tư thái sinh ra xung đột, nghĩ như thế nào đều có chút không có khả năng. Cho nên, ta dám đoán chắc, Metagross shiny thiên phú. Tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy, nhất định là không có phát hiện cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nói không chừng Metagross nó sẽ tiến hóa thành cường đại hơn tư thái. Cho nên mới sẽ cùng Mega tiến hóa xung đột. Bởi vì cái kia chủng tiến hóa so Mega tiến hóa lợi hại hơn cũng khó nói công. Đương nhiên, đây đều là ta ý nghĩ hão huyền. Chuẩn xác vẫn là cần nghiên cứu một chút. Ikiyo ngược lại là có chút tán đồng gật đầu nói. Loại này suy đoán cũng đủ rồi. Tựa như tiến sĩ như ngươi nói vậy. Bởi vì thiên phú cùng tự thân gen một loại sinh ra xung đột. Thực sự có chút khó có thể tưởng tượng. Có lẽ chính là bởi vì loại thiên phú này cường đại. Dẫn đến Mega tiến hóa không thể nào thích ứng. Chắc hẳn chỉ cần tìm được biện pháp giải quyết. Metagross nó nhất định có thể cao hơn một tầng. Tỉ như Mega tiến hóa tư thái có chỗ khác biệt một loại. Giáo sư Ốp cũng có chút cảm khái lắc đầu. Nói, đúng vậy a, Pokemon bí mật còn có rất nhiều. Giá trị cho chúng ta đi thăm dò càng là có rất nhiều. Nhất là bọn chúng bởi vì cá thể khác biệt, sẽ đạt được khác biệt đáp án. Nếu như không có người Metagross, ta đến nay khó có thể tưởng tượng, sẽ có Pokemon cùng Mega tiến hóa xung đột. Đến nơi này, Ikiyo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía giáo sư Ốp nói. Như vậy, tiến sĩ, sau cùng Infernape đâu? Lực lượng của nó ta cũng đã nói. Như thế nào gia tốc dung hợp? Người nghĩ đến biện pháp sao? Có cái gì thích hợp lâm thời vật dẫn? Cái này a, bởi vì ngươi giải thích rất rõ ràng, cộng thêm biểu thị đầy đủ, ta cũng ghi chép lại, nghiên cứu cũng có chút thuận tiện. Giáo sư Ốc lại một lần nâng chung trà lên nói, thực sự khó có thể tưởng tượng, Infernape nó lại có loại kia ẩn tàng lực lượng, bắt nguồn từ Blaze, nhưng lại siêu việt Blaze. Ngươi nói dung hợp, đối với nó tới nói đúng là một loại chuyện tốt. Một khi dung hợp, tương lai cũng không cần lo lắng loại lực lượng này trở thành gánh vác. Càng là có thể tăng cường nó tự thân căn bản, gia tốc dung hợp biện pháp. Ngươi nói cái kia hai điểm đều rất không tệ. Dựa vào nhìn nó tự thân ý chí, dựa vào chiêu thức hoặc là ngoại vật thành làm vật trung gian cầu nối. Hai ngày này ta cũng nghiên cứu qua không ít. Là muốn ra một cái nhìn có thể làm biện pháp. Mặc dù không phải ngươi nói cái này hai điểm, nhưng cùng cái này hai điểm lại cùng một nhịp thở. Cụ thể vẫn là muốn ngươi phán đoán một cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.